Truyền nhân thần y, chương 464, C464, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi từ Thiên Thành vòng qua một khúc cua, xe chạy thẳng vào bãi đỗ xe của bảo tàng. Bảo tàng này mỗi tuần chỉ mở cửa 2 ngày, tình cờ hôm nay đóng cửa, nên người trong bảo tàng rất y lão Kim. Tôi giới thiệu với anh, vị này chính là Tiêu Tuyết Ni. Bác sĩ Tiêu nổi danh của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tân Hải. Còn vị này là bạn tốt của tôi, cũng là phó viện trưởng viện bảo tàng này, Kim Vạn Thùy. Từ Thiên Thành đứng giữa hai người giới thiệu. Chào chú Kim, Tiêu Tuyết Ni hơi cúi đầu chào. Hà hà, không dám không dám, bác sĩ Tiêu bây giờ thực sự nổi tiếng xa gần. Tôi đã sớm thấy cô trên TV rồi, hôm nay may mắn được gặp, đúng là anh hùng thiếu niên. Tuy Kim Vạn Thùy là một thành phần tri thức, nhưng cũng đã thấy qua sự tích của Tiêu Tuyết Ni trên TV và báo chí. Trong cuộc chiến chống lại dịch cúm mới, Tiêu Tuyết Ni tuyệt đối đã lập công lao hiển hách, nên anh hùng thiếu niên, trong mắt ông ta, Tiêu Tuyết Ni hoàn toàn xứng đáng, mà Tiêu Tuyết Ni từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, thừa hưởng tính cách thẳng thắn của người phương Tây, gặp Kim Vạn Thùy liền hỏi thẳng. À đúng rồi viện trưởng Kim, không biết trong bảo tàng các ông có đỉnh đá hoàng thạch không? Nói xong, Kim Vạn Thùy nhìn Từ Thiên Thành, lại nhìn Tiêu Tuyết Ni, ông ta không ngờ cô gái trẻ lại trực tiếp như vậy, thậm chí ngay cả một câu khách sáo cũng không có. Anh nhìn tôi làm gì? Có gì nói nấy, đừng giấu giếm, lần trước anh Tô mới tặng anh cái hộp gì đó, với lại đâu phải bảo anh hiến tặng, chỉ là mượn dùng thôi mà. Giữa Từ Thiên Thành và Kim Vạn Thùy cũng chẳng có gì phải khách khí, lúc làm việc chính thì phải đơn giản rõ ràng, lúc rảnh rỗi ngồi xuống từ từ tán gẫu. Kim Vạn Thùy liên tục gật đầu nói, nếu tôi nhớ không nhầm, hẳn là có, mấy năm trước ở huyện Định Dương từng khai quật được một chiếc đỉnh đá hoàng thạch. Chúng tôi nghi ngờ đó là một bộ hoàn chỉnh, do công tác khai quật giai đoạn sau hiện giờ vẫn đang tiến hành, nên chưa trưng bày ra. Các vị hãy theo tôi, nói xong, Kim Vạn Thùy dẫn đầu đi vào trong, tục ngữ có căn người miệng mềm bắt người tay ngắn, lần trước vừa nhận được một món quà như vậy từ Tô Vũ. Hơn nữa bức tranh vừa trưng bày xong, ngay cả các chuyên gia cổ vật quốc gia cũng đến chiêm ngưỡng, khiến danh vọng của bảo tàng tăng lên không ít. Cho nên lần này người mà Mã Hiểu Lộ giới thiệu đến, ông ta đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Đỉnh đá hoàng thạch này là một loại dùng đất sét vàng đặc biệt ở tầng sâu, trải qua một loạt công nghệ nung phức tạp mà thành. Tôi nghe nói trước khi thành lập nước, ở huyện Định Dương rất nhiều, thậm chí có nhà còn dùng thứ này để muối dưa. Bởi vì người địa phương không biết giá trị của nó. Sau đó trong thời kỳ 10 năm rối loạn, cơ bản đều bị đập nát gần hết. Mấy thứ còn sót lại cũng là hàng kém chất lượng. May mà mấy năm trước khai quật được một chiếc đỉnh đá hoàng thạch còn bảo quản hoàn hảo. Trên đường đi Kim Vạn Thùy giới thiệu lai lịch của đỉnh đá hoàng thạch, lúc đang nói chuyện ba người đã đi đến cửa một căn phòng nhỏ. Kim Vạn Thùy lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, bên trong bày biện ngay ngắn đủ loại cổ vật. Phần lớn đều lấy đồ gốm sứ làm chủ. Trong đó còn có rất nhiều mảnh vỡ đánh số, cũng được xếp gọn gàng trên mặt đất. Kim Vạn Thùy lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ được bọc trong xốp từ trong một khung gỗ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là đỉnh đá hoàng thạch các vị nói. Bảo tàng chúng tôi chỉ có mỗi một chiếc này. Các vị mượn đi phải cẩn thận đấy. Từ Thiên Thành chẳng quan tâm nhiều như vậy, giật lấy luôn, cầm trên tay vỗ vỗ nói. Yên tâm đi, lần trước cái đỉnh kia chẳng phải vẫn vẹn toàn sao, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm, nhắc đến cái đỉnh lần trước, Kim Vạn Thùy liền hưng phấn khác thường. Cái đỉnh lần trước ấy, tôi còn phải cảm ơn anh thật đấy. Chỉ riêng thứ tiên lục mọc ra trên cái đỉnh đó, truyền về bảo tàng mấy ngày vẫn chưa tan hết. Tôi nghiên cứu liền 2 ngày 2 đêm, cuối cùng viết thành một bài luận văn, giờ đã được tổ chức cổ vật quốc tế để ý. Nói là hội nghị đỉnh cao toàn cầu kỳ tới, sẽ để tôi đi phát biểu diễn thuyết. Nói đến đây, Kim Vạn Thùy khó kiềm chế sự kích động trong lòng. Thực ra tuy rằng cả đời ông ta làm việc với cổ vật, sớm đã không màng danh lợi, bởi vì cổ vật là vật chết, chỉ là một vật thể, so với con người thì đơn thuần hơn nhiều. Nhưng sống trong một đô thị lớn coi trọng vật chất như vậy, trên người mỗi người đều sẽ nhiễm mùi tiền, ít nhiều trong lòng vẫn sẽ bị tiền bạc, quyền thế ảnh hưởng. Cách chương.